Rể quý trời cho, chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc chứ? Gã đàn ông ngậm cây tăm nhìn Lâm Thanh Diện, bên trong ánh mắt của gã ta mang theo vài phần nghi hoặc. Người không biết thì không sợ, xem ra cái người bên ngoài này hoàn toàn cũng không biết Trần Tài Anh là người nơi nào nha. Được, anh chờ đi, bây giờ tôi gọi điện thoại cho Tiền lão đại ngay. Gã đàn ông ngậm cây tăm nói rồi móc điện thoại di động ra. Alo, lão đại, có người đến đập quán, anh nhanh đến xem đi. Gã đàn ông ngậm cây tăm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lâm Thanh Diện ngược lại cũng không để ý đối phương nói gì, bây giờ trong lòng anh chỉ đang suy nghĩ một vấn đề thôi. Tên nhóc Trần Tài Anh này theo lý thuyết làm việc vô cùng ổn thỏa, nếu như đã thống trị thế giới ngầm ở Hồng Thành, làm sao có thể cho phép tay chân làm chuyện như vậy chứ? Vừa vặn, sau khi anh rời khỏi kinh đô, Trần Tài Anh đã đi đầu một bước rời khỏi kinh đô, tính toán thời gian, lúc này hẳn là đang ở tại Hồng Thành. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến cho Trần Tài Anh. Tòa thành thủy tinh, mau tới đi. Bên trong một căn biệt thự ở Hồng Thành, Trần Tài Anh đang tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng. Nội dung của hội nghị chính là, mình vừa mới tiếp nhận địa bàn và thế lực của Triệu Kim Long ở kinh đô, nhất định phải chọn một số người từ Hồng Thành đưa đến kinh đô. Giờ phút này, hội nghị vừa mới tổ chức, điện thoại của Trần Tài Anh lại vang lên. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, Trần Tài Anh không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi biệt thự. Bên ngoài tòa thành thủy tinh, không bao lâu, một người đàn ông cao 1m9 từ một chiếc BMW X6 màu đen bước xuống. Hắn ta gào to nói, mẹ kiếp là ai, ai dám gây chuyện ở địa bàn của tao? Lâm Thanh Diện lặng lẽ nhìn người này một chút, cũng không có nhiều lời. Nhìn thấy dám đàn em ngã dưới đất với những cái binh khí bị bẻ gãy, đôi mày của người đàn ông cao 1m9 này nhíu chặt lại, nói với gã đàn ông ngậm cây tăm. Là đứa nào không có mắt như thế, dám gây chuyện ở đây thế? Là anh ta, gã đàn ông ngậm cây tăm lấy tay chỉ một cái, chỉ về phía Lâm Thanh Diện. Người cao lớn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nhìn thấy dung mạo của anh, dường như đã từng quen biết, nhưng có lẽ là ban đêm uống nhiều mấy chén, nên nghĩ không ra. Đôi mày của Lâm Thanh Diện cau lại, cách 4-5 mét cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra trên người đối phương. Lái xe khi say rượu, tên này đúng là đang đùa giỡn tính mạng của người khác mà. Tay chân của Tài Anh sao lại có loại người như thế này? Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trong lòng, nói với hắn ta. Anh chính là Tiền Dịch à, không sai, ông đây chính là Tiền Dịch. Bóp, một cái tát mạnh lập tức đánh ngay mặt Tiền Dịch, đánh Tiền Dịch thành chân trái là tâm điểm, khoảng cách bán kính từ chân phải đến chân trái vẽ thành một vòng tròn. Tiền Dịch bị tát một tát đến mơ hồ, hắn ta chẳng thể nghĩ tới, đối phương nói đánh là đánh, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Hắn ta sờ gương mặt nóng bỏng của mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Trước mặt đám đàn em của mình mà lại bị người khác nhục nhã thế này, hơn nữa người này nhìn qua bình thường không có gì lạ, rõ ràng ăn mặc trang phục của một du khách, điều này làm cho Tiền Dịch không thể nào nhịn được. Mẹ, nhãi danh, mày đây là muốn chết à? Tiền Dịch săn ống tay áo lên, hai nấm đấm lớn như cái nồi siết thật chặt. Đại ca, anh cẩn thận đó, tên nhóc này vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông ngậm cây tăm ở một bên nhắc nhở. Không ngờ rằng, Tiền Dịch lại dùng một tay đẩy người đàn ông ngậm cây tăm ra. Nó lợi hại, vừa rồi là ông đây không có phòng bị, bây giờ để nó mở mang kiến thức xem ông đây lợi hại thế nào. Nói rồi, Tiền Dịch vọt thẳng tới. Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù tên này uống rượu say, nhưng từ trên thân hình phán đoán được xem ra là người luyện võ. Một cái đá ngang đẹp đánh vào bàn chân Lâm Thanh Diện. Nhưng, Tiền Dịch lại phát hiện, rõ ràng là bắp chân đối phương bền chắc như thép, xương ống chân của mình cũng sắp bị bẻ gãy rồi, nhưng mà cái người trẻ tuổi tầm thường này cũng không có một chút phản ứng nào. Cố lên đi, đại ca, anh thế mà là quán quân Sanda ở Hồng Thành chúng ta đó. Gã đàn ông ngậm cây tăm dẫn theo mấy đàn em ở một bên hò hét cổ vũ. Quán quân Sanda, Lâm Thanh Diện cười khinh bỉ, càng khơi dậy lửa nóng trong lòng Tiền Dịch. Nhóc con, lúc nãy nhường mày, bây giờ cho mày nếm mùi vị thật sự này. Nói xong, hắn ta nhịn xuống đau đớn nơi ống quyển, lần nữa vọt tới. Lần này, hắn sử dụng tổ hợp quyền công kích, bộ pháp đúng là vô cùng linh hoạt, hơn nữa tốc độ ra quyền cũng rất nhanh. Đây là mảng Tiền Dịch đắc ý nhất, lúc ấy, chính là hắn ta dùng bộ quyền tổ hợp này, lại thêm một cái KO tập kích đối thủ, đoạt lấy quán quân, hiện tại, hắn ta cũng rất có lòng tin sẽ đánh bại được người trẻ tuổi trước mắt này. Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn đối phương, cho dù tốc độ ra quyền của tên này nhanh cũng là do chân tay tốt. Chỉ là, đối với mình mà nói tiền cấp bậc như Tiền Dịch thế này vẫn còn thấp một chút. Tốc độ của anh quá chậm. Lâm Thanh Diện hơi nói, vẻ mặt Tiền Dịch hơi giật mình, sau đó cả giận nói. Hừ, lúc nữa mày đừng quỳ xuống xin tha là được. Nói rồi, trực tiếp dùng một quyền tấn công. Nhưng mà, Lâm Thanh Diện chỉ hơi nghiêng người lách qua một cái. Tiền Dịch giật mình trong lòng, sau đó, lại vung quyền thứ hai ra nối tiếp vô cùng nhanh. Nhưng mà, Lâm Thanh Diện ra tay giống như tia chớp, một cái tay chống sau lưng, một cái tay khác trực tiếp duỗi ra, một thanh liền cầm được nắm đấm của đối phương. Ai dô, đau chết mất, mau buông ra. Trên mặt Tiền Dịch lộ ra biểu cảm vô cùng khó coi, chỉ là đẹp trai chưa đến 3 giây, bây giờ người cầu xin tha thứ lại là mình. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương, tay trái thoáng dùng sức, liền nghe được trong xương cốt của đối phương truyền ra tiếng rắc rắc. Sắc mặt Tiền Dịch trở nên trắng bệch, cả người không tự chủ được mà quỳ rạp xuống mặt đất. Mày, cuối cùng mày là ai? Tiền Dịch thống khổ nói, hai mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện khinh miệt nói, anh còn không xứng để biết tên của tôi. Sau đó, một tay đưa tới, trực tiếp hất tung cái người cao 1m9 này xuống đất. Lão đại, anh không sao chứ? Gã đàn ông ngậm cây tăm dẫn theo đàn em vây quanh, hỏi Tiền Dịch. Nói nhảm, mày thấy dáng vẻ này của tao giống không sao lắm hả? Tiền Dịch tức giận nói. Trong hai mắt mang theo sát khí. Lão đại, bỏ đi, thân thủ của tên này ổn, hơn nữa thân thể như là tường đồng vách sắt, chúng ta vẫn là thôi đi. Gã đàn ông ngậm cây tăm nói. Bỏ đi, Tiền Dịch giận nổi giận đùng đùng. Ông đây bị đánh thành cái dạng này rồi, mày bảo tao bỏ thế nào? Thế nhưng, Tiền Dịch dùng tay đẩy tay chân của mình ra, thân thể run run rẩy rẩy đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, tố chất cơ thể của người luyện võ không tệ, đổi lại người bình thường, chỉ sợ bây giờ đã không đứng lên nổi rồi. Tiền Dịch nhẹ lạnh nhìn sang Lâm Thanh Diện. Ở Hồng Thành không một ai là đối thủ của ông đây, thế mà hôm nay lại bị tên nhóc nhà mày đánh như thế này, thù thế này, tao nhất định phải báo. Lông mày của Lâm Thanh Diện cau lại. Tôi cũng không ngại dạy dỗ anh một phen đâu. Cái tên này mày quá phách lối rồi. Tiền Dịch nắm chặt hai quyền, sát khí trong mắt cũng càng ngày càng tăng. Lập tức tay phải của hắn ta sờ về phía lồng ngực của mình, móc ra một thứ đen xì. Súng, một bên, bọn gã đàn ông ngậm cây tăm thất kinh, vội vàng đi lên khuyên. Lão đại, đừng mà, đánh nhau không có sao cả, nhưng nếu như giết người, xem ra ngay cả Trần lão đại cũng không bảo vệ được anh đâu. Bọn mày tránh ra, Tiền Dịch la lớn, chìa súng vào Lâm Thanh Diện. Nhãi danh, bây giờ mày biết sợ rồi sao, chỉ là đã chậm rồi, hôm nay tao phải giết mày. Tiền Dịch tức giận nói. Có kích thích của cồn, cộng thêm mình việc mình bị mất mặt trước đàn em, chuyện này đã hoàn toàn làm cho đầu óc Tiền Dịch choáng váng, muốn đuổi tận giết tiệt Lâm Thanh Diện. Mang súng trên đường, nhóc con, anh đây là ngại mạng không đủ dài à, Lâm Thanh Diện bình tĩnh như trước đứng tại chỗ. Anh cảm thấy rằng tôi sẽ sợ cây súng này trong tay anh sao? Hừ, đến bây giờ cũng còn giả vờ, nhãi danh, mày đúng là ngốc đến vậy. Nếu đã như vậy cũng không thể trách tao được. Nói rồi, Tiền Dịch mở chốt an toàn ra, ngón trỏ gác lên trên cò súng. Đi chết đi, bên này vừa nói rồi, đột nhiên, hắn ta phát hiện, trước mắt có một tàn ảnh hiện lên. Tiếp theo, Lâm Thanh Diện giống như quỷ đã xuất hiện trước mặt mình. Cách chương.